Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, tùy tùng. Thất vọng a, Malfoy khép sách lại, thở dài một hơi, trên mặt thất vọng lộ rõ trên mặt. Vừa nãy ở trong mật thất Malfoy tìm tòi lén lút đem một quyển sách bỏ vào chính mình túi áo. Nếu là Lucius bình thường phòng thí nghiệm, bên trong thư tự nhiên cũng sẽ không là cái gì bình thường thư tịch. Thư lên viết cái gì không cần nói cũng biết, hắc ma pháp tương quan sự vật. Đưa đi Pansy sau khi, Malfoy tự nhiên là tìm cớ cấp tốc trở lại chính mình phòng ngủ bắt đầu đọc lên. Malfoy chính mình tin chắc không tồn tại hắc ma pháp, cũng chính là cái gọi là tà ác ma pháp. Này mấu chốt trong đó ở chỗ sử dụng người. Nếu như sử dụng đánh đổi là tà ác, cái kia lại là một chuyện khác. Vì giữ gìn phù thủy xã hội ổn điểm, liền đem một ít uy lực to lớn ma pháp coi là hắc ma pháp. Cấm chỉ nghiên cứu, không thể không nói là một loại rút lui. Lại thêm trước thế từ lâu thu được các loại văn hóa xung kích linh hồn. Malfoy đọc lên này cái gọi là sách cấm một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Thêm vào chính mình siêu tuyệt ký ức năng lực cùng năng lực phân tích, có thể nói là chân chính đọc nhanh như gió, rất nhanh sẽ xem xong. Nhưng Malfoy cũng không tìm được mình muốn. Chính mình kiếp trước cũng coi như là đối với các loại tạp học kiến thức nửa vời. Nếu như nói ma pháp là một loại thủ đoạn, vậy thì đối ứng Trung Quốc truyền thống văn hóa bên trong thuật, dùng để thực hiện mục đích nào đó. Nhưng đối với khát vọng theo đuổi bản chất Malfoy mà nói, hắn càng hy vọng hiểu rõ đến ma pháp bản chất, hoặc là nói là nói đánh so sánh ma lực là thế nào tồn tại, là sẽ theo thời gian trôi đi chậm chậm tăng trưởng sao? Thi pháp thời điểm sẽ có gì tiêu hao? Tiêu hao chính là sức mạnh tinh thần vẫn là bản thân ma lực đây. Nguyên tắc bên trong giả mút đi ở đối với học sinh dạy học thời điểm cũng đã nói, cứ việc có thể đối với hắn sử dụng tử chú, sau đó chắc chắn chính mình nhiều nhất có điều lưu chảy máu mũi. Bởi vì học sinh là không có ma pháp mạnh mẽ cơ sở. Cái kia cái gọi là ma pháp cơ sở lại là vật gì? Tri thức dự trữ, tự thân ma lực, hoặc là tự thân ý chí lực, hoặc là có đủ cả. Malfoy vốn tưởng rằng có thể thông qua thư tịch tìm tới đáp án. Có điều rất đáng tiếc chính là này một quyển sách cũng chỉ là một quyển thuật thư. Một ít tiểu ác chú cùng cổ lão hắc ma pháp truyền thuyết mà thôi. Vì lẽ đó Malfoy mới thất vọng. À tương đương, Malfoy vươn người một cái, không khỏi có chút buồn ngủ. Thiếu niên người thân thể chính là cần giấc ngủ thời điểm. Ngày hôm nay cũng là mệt mỏi một ngày. Malfoy cũng không muốn chiều cao của chính mình nhân vì chính mình giấc ngủ nguyên nhân chịu ảnh hưởng, liền rửa mặt một phen sau khi liền lên giường. Người đang ngủ đi tới hướng về sẽ hồi ức ngày hôm nay một ngày phát sinh sự. Malfoy tự nhiên không ngoại lệ. Liền hắn không thể tránh khỏi nhớ tới Pansy cái kia một cái hôn. Pansy trước kiều rất thần thái cùng thẹn thùng thần thái không ngừng ở trong đầu xoay quanh. Malfoy đưa tay ra sờ sờ trán của chính mình. Không khỏi nghĩ đến, luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Tổng không phải ta chịu thiệt đi. Bất kể nói thế nào, bị một tiểu loli hôn một cái vẫn là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Liền Malfoy vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Ngay ở Malfoy bình yên ngủ thời gian, Perseus trong trang viên, Pansy trong phòng có thể không yên ổn. Tên nhóc lừa đảo, rõ ràng không phải cái pháo lép nhưng không giải thích, cố ý hại ta xấu mặt. Ở trên giường nhỏ, Pansy chính đối với mình mau nhung hùng mạnh mẽ trà đạp. Hiển nhiên là đem đồ chơi xem là một cái nào đó kẻ thù. Còn cố ý mang ta như vậy đen địa phương làm ta sợ. Biết mà pháp cũng không sớm hơn một chút rọi sáng gian phòng. Đại nhân trước mặt đúng là ngụy trang đến mức so với ai khác đều có lễ phép. Một bụng ý nghĩ xấu, Pansy lôi kéo món đồ chơi lỗ tai tự nhủ. Ta mới không tốt như vậy phái đây. Ngay lúc đó Pansy nếu như cáo trạng, tự nhiên Malfoy không thể thiếu bị một trận giáo huấn. Có điều quan hệ làm căng, lần sau khẳng định liền không tốt gặp mặt lại. Xuất phát từ đại tiểu thư tự tôn, Panji tự nhiên không thể tiếp thu giả phụ thân tay đi trả thù. Nàng muốn dựa vào chính mình. Liền Panji lựa chọn tự biên tự diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân hí. Vì là lần sau gặp diện làm được rồi làm nên. Không thể không nói phụ nữ đều là trời sinh diễn viên. Tuy nói Panji hiện tại vẫn là một con loli. Hành động nhưng là một điểm không kém. Ngược lại ta nắm lấy ngươi nhược điểm. Không tin ngươi không phải phạm. Lần sau gặp diện ta nhất định phải đem ngươi cẩn thận dằn vặt một phen. Nghĩ đến Malfoy bị chính mình thành công trả thù sau từng hình ảnh cảnh tượng. Panji không khỏi khanh khách bật cười. Bổn tiểu thư nụ hôn đầu có thể không như vậy dễ dàng được đây. Nghĩ đến chính mình khi đó vừa hôn. Panji trên gương mặt đột nhiên mọc đầy đỏ ửng. Có điều cái kia tên nhóc lừa đảo vẫn có chút đẹp trai mà. Panji lại không khỏi nghĩ đến. Không đúng không đúng. Không thể nhẹ dạ. Hắn dám bắt nạt ta. Ta nhất định phải bắt nạt trở về. Cuối cùng trong lòng một phen đấu tranh kết quả vẫn là trả thù. Tâm chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Panji tâm tư đã chuyển qua rất nhiều nói. Chính đang nàng vẫn cứ suy nghĩ lung tung thời khắc. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh. Panji. Thời điểm không còn sớm. Nhanh ngủ đi. Ngày hôm nay ngươi nên cũng mệt muốn chết rồi. Chủ nhân của thanh âm là Panji mẫu thân. Được rồi. Mẫu thân đại nhân. Lần sau gặp diện nhất định cố gắng dằn vặt ngươi. Ngủ trước Panji vẫn cứ. Không quên kéo kéo Mao Nhung Hùng lỗ tai. Thực sự là oán niệm thâm hậu a. Một đêm rất nhanh liền quá khứ. Leng keng âm thanh từ Malfoy trong phòng truyền ra. Là đồng hồ báo thức âm thanh. Là một người trong lòng người trưởng thành. Malfoy vẫn là lấy tương đương tự hạn chế yêu cầu tới đối xử chính mình. Thời gian có hạn. Malfoy cần ở đi Hogwarts trước tận lực tăng cường thực lực của chính mình. Vậy dĩ nhiên nhất định phải đối với thời gian làm ra rất tốt quy hoạch cùng lợi dụng. Vì lẽ đó sẽ không có một tia lười biếng. Mở lim dim mắt buồn ngủ. Malfoy từ trên giường ngồi dậy đến. Chuẩn bị rời giường. Bắt đầu hoàn thành ngày hôm nay kỳ hoa. Cọt kẹt tiếng vang từ cửa truyền đến. Lucius đẩy cửa ra tiến vào Malfoy gian phòng. Chỉ có điều sắc mặt có chút không quen. Kế hoạch hôm nay trước tiên thả một thả. Mẹ ngươi muốn ngươi quen biết một chút hai cái bạn mới. Lucius ngữ khí có chút cứng ngắc. Đêm hôm qua Lucius vợ chồng đại ầm ĩ một trận. Narcissus vẫn liền bất mãn Malfoy phương thức giáo dục. Con trai của chính mình một ngày ngay ở trong thư phòng. Một điểm thiếu niên nên có sức sống đều không có. Điều này làm cho cưng chiều con trai của chính mình Narcissus khó có thể tiếp thu. Ở mẫu thân trong mắt con của chính mình tự nhiên là càng sống dội càng đáng yêu càng tốt. Một ngày đọc sách đều xem choáng váng. Có điều đây chỉ là Narcissus cái nhìn. Lucius trong mắt Malfoy nhưng là thiên tư chắc tuyệt. Sau đó nói không chắc còn có thể vượt qua Hắc Ma Vương. Dumbledore thiên tài. Làm sao có thể để thời gian của hắn lãng phí đang chơi đùa lên. Quan trọng nhất chính là Malfoy chính mình cũng là thích thú. Có điều nữ nhân trời sinh chính là không nói lý động vật. Narcissus ở nhà cũng coi như là hung hăng địa vị. Ầm ĩ nhiều lần như vậy. Lucius cũng không thể không thỏa hiệp đi. Vì là Malfoy tìm hai cái bạn chơi. Đương nhiên hắn cũng có chính mình bàn tính. Sớm muộn Malfoy cũng muốn đi Hogwarts đến trường. Một người cũng khẳng định không tiện. Bây giờ tìm hai cái tùy tùng cũng là lựa chọn không tồi. Vừa vặn chính mình cũng có người tốt tuyển. Có điều Lucius làm chủ nhân một gia đình hay là muốn thích hợp biểu hiện một chút chính mình bất mãn. Vì lẽ đó ngữ khí tự nhiên không phải như vậy tốt. Thu dọn được rồi liền đi theo ta. Nói không chắc các ngươi sau đó cùng nhau thời gian sẽ rất trường đây. Lucius ngữ khí vẫn cứ lạnh. Nhạt, được rồi. Phụ thân đại nhân, Malfoy đáp trả. Trong lòng nhưng không khỏi nghĩ đến. Phỏng chừng đây chính là Crab cùng Goyle. Cũng là nguyên lai Malfoy đồng ý sai khiến bọn họ đi. Malfoy trong lòng cảm thán một câu thông. Minh không ở một cái thứ nguyên còn làm thế nào bằng hữu a, bây giờ Malfoy đương nhiên sẽ không. Nóng lòng với chơi cái gì tùy tùng trò chơi. Ma pháp mới là hắn cần theo đuổi mục đích cuối cùng. Vì lẽ đó bản thân có vẻ cũng không phải rất có hứng thú. Có điều là mẫu thân hảo ý. Vẫn là tiếp nhận rồi đi. Malfoy đối với mình người mẹ này vẫn rất có hảo cảm. Bất luận cưng chiều hay không. Narcissus đối với con trai của chính mình yêu khẳng định là không thể nghi ngờ. Nguyên tắc bên trong vì biết được sự sống chết của chính mình tin tức không tiếc ẩn giấu chân tướng. Liền có thể thấy, hiện tại bình thường sinh hoạt ở trong cũng là cực điểm sủng ái. Hầu như hữu cầu tất ứng. Malfoy tự nhiên cũng không muốn làm trái với nàng hảo ý. Liền để ta đi xem ta tương lai hai cái tùy tùng đi. Malfoy nghĩ như vậy đến. Rất nhanh cùng Lucius đi tới phòng khách. Chỉ thấy phòng khách Narcissus ngồi ở hào hoa phú quý trên ghế salon. Đứng bên cạnh chính là một mặt câu nệ Crab cùng Goy. Ba người phụ thân đã từng đều là thực chết đồ. Nhưng ngay tại chỗ vị mà nói. Tự nhiên là Lucius cao nhất. Dù sao tài phú cùng quyền lực là trong thế tục đánh giá một người thường thấy nhất phương thức. Ngay lúc đó Voldemort cần phát triển thế lực khẳng định cũng không thể thiếu Lucius trợ giúp. Cho dù Voldemort rơi đài sau Lucius ở ma pháp giới bên trong địa vị vẫn như cũ vững chắc. Những này cũng tự nhiên quyết định sau đó trong hoạt động khẳng định là lấy Malfoy làm chủ. Nguyên tắc miêu tả bên trong cũng là như thế. Crab là cái ục ịch đôn. Ngăn ngắn đáy nồi kiểu tóc. Mà Goy thân hình hiển nhiên muốn cao một chút. Mọc da ngắn mà ngạnh tóc. Hai người bọn họ cánh tay đều có một điểm giống nhau. Chính là vượt qua thường nhân trường. Phối hợp hình thể. Lại như hai con đại tinh tinh như thế. Họa phong không giống làm thế nào bằng hữu A. Malfoy trong lòng một trận ai thán. Có điều vẫn là từng bước đi tới Narcissus bên cạnh hướng về nàng vấn an. Cũng không khỏi hướng về hai người phương hướng nhìn lại. Bảo bối của ta. Ta nghĩ ngươi từ sáng đến tối ở trong thư phòng đọc sách khẳng định là bị muộn hỏng rồi. Phụ thân ngươi cũng thật đúng. Rõ ràng còn chưa có đi đến trường liền khổ cực như vậy. Thực sự là quá đáng thương. Narcissus khuếch đại biểu đạt chính mình đối với Lucius bất mãn, bất. Quá hôm nay ta cho ngươi tìm hai cái bạn chơi. Bọn họ đều là phụ thân ngươi bằng hữu nhi tử. Tương tin các ngươi tương lai sẽ chung đụng được rất vui vẻ. Tiếp theo Narcissus liền hướng Malfoy. Giới thiệu ngày hôm nay hai vị nhân vật chính. Đây là Vincent Crabbe. Narcissus chỉ vào cái kia tiểu bàn đôn nói rằng. Người tốt. Crabbe không biết là bởi vì căng thẳng vẫn là trời sinh biểu hiện như thế đến có chút. Nói lắp. Đây là Gregory Goy. Narcissus lại chỉ vào cái kia hơi cao lớn một chút hài tử nói rằng. So với Crabbe, Goy biểu hiện muốn khá hơn một chút. Cũng tham hỏi một câu. Nhưng vẫn cứ cảm thụ được một ít câu nệ. Bất kể là ở xã hội loài người vẫn là phù thủy xã hội. Mọi người đều không phải không thừa nhận giai cấp tồn tại. Quyền lực cùng tiền tài quyết định một người giai cấp. Mà phù thủy giới hay là còn muốn thêm vào một ít vặn vẹo huyết thống luận. Crabbe cùng Goy phụ thân từng là Lucius, chiến hữu. Hoặc là nói là tùy tùng. Quan hệ như vậy cũng không thể tránh khỏi lan truyền đến đời kế tiếp. Ở hai người trong nhà khẳng định gia trưởng cũng truyền vào không ít quan niệm như vậy. Mới dẫn đến lúc này hai người đối với Malfoy thái độ đã không phải bình thường đối xử bạn cùng lứa. Tuổi thái độ. Cho tới Malfoy bản thân cũng không muốn chơi cái gì đồng bạn hữu nghị cái gì trò chơi. Thuần túy làm chân chạy dùng cũng không sai. Đương nhiên trên mặt Malfoy vẫn là được rồi một không thể soi mói thi lễ. Ta là Draco Malfoy, hoan nghênh đi tới nhà ta làm khách. Ta nghĩ chúng ta nên trong tương lai có thể hảo hảo ở chung. Nhìn con trai của chính mình rốt cục, giao cho hai cái cùng tuổi bằng hữu. Narcissus có vẻ rất vui vẻ, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Sau khi đến Malfoy vì lừa gạt Narcissus cũng không thể không giả ra một bức thiếu niên hiếu động. Tâm tính cùng hai người này hòa mình, còn từ trong trí nhớ mình tìm ra một hai trò chơi đến. Trong khoảng thời gian ngắn Malfoy cũng đồng dạng thích thú. Này xác thực cũng làm cho Malfoy ngắn ngủi từ thư hải lý thoát ly đi ra. Nhưng cùng lúc Malfoy phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, câu nói này quả nhiên không giả. Malfoy hơi thở hổn hển. So với hai người bọn họ sốt ruột thông minh, không thể không nói chính là thiên phú của bọn họ điểm hay là đều điểm đến thể năng lên. Đồng dạng lượng vận động, Malfoy cũng đã cảm giác được mệt nhọc. Thế nhưng Crab cùng Goy còn cùng người không liên quan như thế. Thể năng huấn luyện cũng không có thể thiếu a. Ngày hôm nay Narcissus sắp xếp tuy rằng quấy rầy Malfoy học tập kế hoạch. Thế nhưng đồng thời cũng làm cho Malfoy tìm tới chính mình hiện nay cần thiết khắc phục ngắn bản. Phù thủy trong lúc đó chiến đấu không thể vẻn vẹn hạn chế với ma chú cùng ma trượng. Tố chất thân thể cũng là trọng yếu nhất. Thân thể linh hoạt cùng cường tráng thể phách cũng là phi thường then chốt nhân tố. Lợi hại đến đâu ma chú đánh không tới trên thân thể người thì có ích lợi gì đây? Này lại không phải quốc sản võng du. Thi pháp còn tự mang khóa chặt mục tiêu tất bên trong hiệu quả. Đối với phù thủy mà nói, có thể nhiều tránh né một lần hay là nhận việc quan thành bại hoặc là sinh tử. Tri thức chính là sức mạnh. Thế nhưng gánh chịu tri thức thân thể cũng không phải tùy tiện liền có thể từ bỏ. Xem ra vẫn đúng là không thể đem chính mình đọc choáng váng. Đời trước Malfoy trên thực tế vô cùng yêu quý vận động loại này người. Không đúng vậy không thể từ xe để cứu dưới một đứa bé. Có điều hay là xuyên qua ảnh hưởng. Ma pháp sức hấp dẫn đối với một chưa bao giờ tiếp xúc qua này người quá khổng lồ. Mới sẽ làm hắn quên rồi chính mình rèn luyện quen thuộc. Ta nhưng là đáng ghét nhất những kia tiểu bạch kiểm a. Malfoy lắc đầu cười khổ. Cũng dám định hạ xuống chính mình rèn luyện quyết tâm. Xem ngày sau thường hoạt động lại cần nhiều một hạng. Nhìn trên đất trống ba người chơi đến rất vui vẻ. Narcissus không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đây mới là tuổi ấu thơ mà. Từ sáng đến tối ngốc ở trong phòng sớm muộn ngốc đi. Narcissus quay đầu đối với Lucius nói. Rằng, nhìn thấy chưa? Hắn cười đến nhiều hài lòng a, ván đã đóng thuyền. Huống hồ chính mình cũng không phải đặc biệt phản đối. Lucius tự nhiên cũng đem mình cường trang cứng ngắc vẻ mặt cất đi. Thản nhiên nói, hắn cao hứng là tốt rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới buổi trưa. Vận động qua đi tự nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Bổ sung năng lượng phương thức tốt nhất tự nhiên chính là ăn uống. Trong trang viên hạ nhân từ lâu chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Nhưng mà nhìn quá nhanh cắn ăn Crab cùng Goy hai người cùng trên bàn, phong phú cơm nước. Malfoy đúng là một điểm khẩu vị cũng nợ phụng. Đến rồi 8 năm vẫn không có quen thuộc a, làm phù thủy xã hội quý tộc giai cấp. Malfoy cảm nhận được tự nhiên đều là tầng cao nhất sinh hoạt. Ăn mặc chi phí nên đều toán đạt đến hưởng thụ cực hạn. Thế nhưng chữ thứ nhất ăn nhưng là ngoại lệ. Là một người trong xương TC người. Đối với Anh quốc liệu lý hay là cả đời cũng không cách nào triệt để tiếp nhận rồi đi. Hay là không tồn tại cái gì ngắm nhìn bầu trời loại hình thật hắc ám liệu lý. Thế nhưng ngày qua ngày quay về khoai tây cùng ngư Malfoy không khỏi hoài nghi mình đều sắp đánh mất vị giác, lại ở ngoài như là khảo cà chua, huyết bánh pudding, lạp xưởng, hạt đậu, khảo nấm, ăn một lần vẫn là mới mẻ. Thế nhưng có thêm vẫn là khó có thể tiếp thu. Malfoy ngơ ngác nhìn trước mắt món ăn, ác thú vị nghĩ đến. Không biết thế giới này có hay không lão mẹ nuôi a. Có điều coi như có ở cảnh tượng này lấy ra cũng quá vi cùng đi. Làm sao bảo bối, thân thể không thoải mái sao? Narcissus thấy Malfoy không chút nào động, cho rằng hắn nơi nào không thoải mái. Ân cần hỏi han, ừ, mẫu thân đại nhân, ta chỉ là quá hưng phấn. Giao cho hai cái bạn mới hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại đây. Malfoy đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Dứt lời lập tức liền gần cầm một phần điểm tâm ngọt. Biểu thị chính mình không có chuyện gì. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Narcissus cười nói. Lại hướng về Malfoy trong cái mâm thả hai cái bánh pudding. Có lúc vô tri cũng là một niềm hạnh phúc a. Malfoy đang nhìn mình trong cái mâm bánh pudding lại. Lắc đầu. Không khỏi đối với hai cái xài được tâm kẻ tham ăn biểu thị ước ao. Sau đó vẫn là bắt đầu tiêu diệt chính mình đồ ăn. một bữa cơm ăn không được bao lâu. Huống hồ lần này còn có thêm hai cái sức ăn kinh người ra hỏa. Liền lần này ăn liên hoan cũng rất nhanh kết thúc. Grab cùng Goi cũng sẽ không vẫn ở lại đây. Sau buổi cơm trưa một lúc mỗi người bọn họ ra trưởng liền đem bọn họ tiếp trở về nhà bên trong. Trong lúc đó tự nhiên cũng không thể thiếu giữa người lớn với nhau một phen khách sáo. Hai cái tùy tùng đi rồi, Malfoy cũng sẽ không nhàn rỗi. Liền trở lại thư phòng của chính mình bắt đầu rồi lẽ ra hoàn thành học tập kế hoạch. Tháng ngày phảng phất liền sẽ như vậy an ổn một phục một ngày quá khứ. Malfoy không ngừng tích lũy chính mình tri thức. Cũng cùng Crab cùng Goi tiến hành cần phải thân thể rèn luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hay là như vậy bình thường tháng ngày sẽ kéo dài đến Malfoy 11 tuổi thời điểm. Mãi đến tận Hogwarts ký đến thuộc về hắn thư thông báo trúng tuyển. Nhưng mà bình tĩnh rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.